Chồng cũ cuồng bạo thế này sao? Chương 87, đền tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt 10 năm qua, lão ta luôn bị ám ảnh bởi cái chết của bà Vũ Lệ Thoa. Nhiều đêm ông ta không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại thấy bà ấy về đòi mạng. Nhiều năm trôi qua, ông ta phải dùng thuốc an thần và nói dối với người nhà rằng bản thân bị chứng mất ngủ. Giọng nói lão lắp bắp. Nhiều năm liền cứ đi chùa rồi lại tìm đến các thầy bói toán xin bùa bình an. Làm lễ cúng vái. Trong khi bản thân mang nghiệp không thể tha thứ. Biến đi. Tất cả là do cô tự chuốc lấy. Nếu năm xưa cô không nhất quyết muốn trở thành bà lớn của Lộ gia, không dùng đoạn clip để uy hiếp tôi thì đã không nhận lấy kết cục như vậy. Tuy đang run sợ nhưng ông ta vẫn buông lời chửi rủa. Có lẽ khi cố tỏ ra mạnh mồm như vậy sẽ khiến lão cảm thấy tâm trạng đỡ hơn rất nhiều. Trả mạng lại đây, kẻ giết người, ông sẽ không được sống yên ổn. Bóng ma dần dần bước đến gần. Lão bỏ lùi dần về phía sau. Đến khi cơ thể chạm vào chân tường thì dừng lại. Là do cô tự chuốc lấy. Mau biến đi, nếu không giết con đàn bà như cô thì cả cuộc đời tôi sẽ bị phá hỏng. Đàn bà thâm độc. Cái kết này là tự cô lựa chọn. Chợt đèn bật sáng. Cánh cửa phòng mở ra. Hồn ma đứng trước mắt ông ta cũng lập tức xả vai. Ôi xong rồi. Nãy giờ gì gồng mệt muốn đứt hơi. Lão đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện. Có cả Tố Du và Hàn lão ra cùng Nhã Khánh. Các người. Ánh mắt cô đỏ hoe nhìn lão. Giọng nói đầy phẫn nộ. Quả đúng là ông sát hại mẹ tôi. Quả đúng là ông sát hại mẹ tôi. Quả đúng là ông sát hại mẹ tôi. Để thực hiện kế hoạch dẫn dụ lão ta vào chồng nhận tội. Cô đã tìm đến nhà xuất bản Xuân Đình. Một người bạn khá thân của mẹ cô khi bà ấy còn sinh thời. Cô nhờ ông ấy hẹn gặp Lộ lão gia. Với lý do muốn thuyết phục ông ta viết tiếp tập truyện của bộ tiểu thuyết nổi tiếng. Way Out in the Dark. Tố Du đã kể mọi chuyện với dì Yến và ba cô. Cô cần sự giúp sức của dì ấy. Tuy không phải là chị em song sinh. Nhưng gương mặt, vóc dáng và cả giọng nói của mẹ cô rất giống dì Yến. Chỉ cần cải trang và diễn xuất chân thật một chút. Kết hợp với hiệu ứng bóng tối. Đèn mờ. Cô tin rằng Lộ lão gia sẽ không thể nhận ra. Mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì được sắp xếp. Cô bố trí sẵn máy quay giấu kín trong phòng để ghi lại toàn bộ màn thú tội của ông ta. Nhằm lấy làm bằng chứng tố cáo. Cô sợ rằng nếu dọa ma lúc Lộ lão gia tỉnh táo thì khó bề khiến ông ta tin là thật. Chính vì vậy, Tố Du đã nhờ nhà xuất bản Xuân Đình mồi rượu để ông ta uống càng nhiều càng tốt. Khi Lộ lão gia đã thấm hơi men, ông ta sẽ dễ tin vào những hiện tượng kỳ quái đang xảy ra trước mắt. Hơn nữa, kẻ sai không biết nói dối. Mọi bằng chứng thu thập được cô đều đã giao nộp cho cảnh sát. Ngay sau khi xác minh vụ việc, tiểu thuyết gia Tịnh Ân đã bị bắt giữ với tội danh buôn bán chất cấm và giết người. Một phần tài sản của ông ta sẽ bị tịch thu vì làm ăn trái phép. Qua quá trình lấy lời khai, ông ta đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Sự thật là ông ta đã quen bà Lệ Thoa trước khi cặp kè nữ diễn viên Vương Lộc Hàm. Sau khoảng thời gian hợp tác cùng nhau, bà Lệ Thoa đã phải lòng ông ta. Cả hai cũng bắt đầu cuộc tình thầm lặng trong bóng tối. Sau một năm yêu bà Lệ Thoa, vì bản tính chan hoa nên Lộ lão gia đã bắt cá nhiều tay khi tiếp tục có mối quan hệ yêu đương với nữ diễn viên Lộc Hàm. Đối với cả hai người tình, ông ta đều hứa hẹn đủ lời ngon tiếng ngọt. Nhưng chỉ được một năm thì diễn viên Vương Lộc Hàm phát hiện ra ông ta đang qua lại với bà Lệ Thoa. Từ đó cuộc chia tay ồn ào đã nổ ra, gây xôn xao dư luận. Biết được người tình lén lút qua lại với phụ nữ khác, bà Lệ Thoa đã làm mình làm mày, thậm chí bắt ép Lộ lão gia cưới bà ấy làm vợ lớn. Thật ra bà Lệ Thoa không yêu Hàn lão gia, bà kết hôn với ông ấy vì bị ba mẹ ép gả. Bởi lẽ gia đình của Hàn lão gia trước đây có ơn với ba mẹ của bà ấy nên đã ép hôn con gái lấy Hàn lão gia. Tuy ba cô rất tốt với bà Lệ Thoa, nhưng bà ấy lại không có cảm xúc với chồng. Cho đến khi gặp được nhà văn Tĩnh Ân, Bà Lệ Thoa mới hiểu thế nào là rung động. Tuy nhiên bà ấy nào ngờ rằng mình đã yêu phải một con ác quỷ. Vì biết được chuyện buôn bán heroin của Lộ lão gia, bề ngoài bà ấy hứa rằng sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai biết. Thậm chí sẽ đồng hành cùng ông ta trong các phi vụ nhận hàng như thế. Nếu anh sai, em sẽ sai cùng anh. Nhưng thật chất trong lòng, bà Lệ Thoa đã âm thầm lên kế hoạch ghi hình lại khi cùng Lộ lão gia tham gia vào các cuộc giao dịch. Suy cho cùng, bà ấy là một người phụ nữ rất mưu mô. Tính toán đường đi nước bước để thủ thân nếu lỡ như bị người tình quay lưng vứt bỏ. So với diễn viên Vương Lộc Hàm, người chọn cách chia tay kẻ sở khanh thì bà Lệ Thoa lại nhất quyết muốn chiếm trọn trái tim của Lộ lão gia. Nhưng sau cùng, bà ấy vẫn không lường trước được ông ta sẽ tàn độc đến vậy. Vụ việc Lộ lão gia qua lại với nữ diễn viên Vương Lộc Hàm đã khơi dậy cơn ghen tuông và sự tức giận trong lòng bà ấy. Cũng từ đây, bà Lệ Thoa đã dùng đoạn clip ghi lại quá trình giao dịch heroin cùng với những tin nhắn, hình ảnh mùi mẫn của cả hai để uy hiếp ông ta. Bà ấy muốn Lộ lão gia ly hôn với Lộ phu nhân để bà ấy làm vợ chính thức. Bằng không sẽ đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Cách chương.